99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288, chương 1299, gọi xe cứu thương. Một lần nữa đi xuống lầu, Âu Minh phát hiện trên ghế salon nửa nằm nửa dựa vào Dư Lý Lý. Sắc mặt tái nhợt không tưởng nổi, trên trán có suất mồ hôi lạnh đi ra, cánh môi đều trở nên có chút tím xanh. Loại tình huống này, không đi bệnh viện thật không có vấn đề sao? Âu Minh gãi gãi đầu, đột nhiên cảm giác có chút hoảng. Nghĩ nghĩ, vẫn là cầm điện thoại di động lên đến, đánh 120. Người tốt, nơi này là Dục Tú sao sao số. Chấm ngoặc kép, Dư Lý Lý đau đến có chút choáng. Nghe thấy hắn thế mà ở gọi xe cứu thương, kém chút cười ra tiếng. Hô, uy, ngươi lại làm gì? Chấm ngoặc kép, Âu Minh không để ý đến Dư Lý Lý, nói cảm ơn về sau, liền đem điện thoại cúp. Đi tới, Dư Lý Lý đưa tay hữu khí vô lực đánh hắn một lần. Gắt giọng, đau bụng kinh mà thôi, kêu cái gì xe cứu thương? Nhiều già mồm, chấm ngoặc kép, im miệng, hảo hảo nằm. Âu Minh đưa tay biến mất trên trán nàng mồ hôi lạnh. Nghiêm trọng như vậy, sẽ không phải là có cái gì bệnh a? Có thể hay không không phải đau bụng kinh? Đau bụng kinh nào có nghiêm trọng như vậy? Dư Lý Lý vừa tức giận vừa buồn cười, tựa ở trên người hắn, tay hữu khí vô lực vịn hắn. Người mới có bệnh, nữ nhân đau bụng kinh quá bình thường. Âu Minh, ngoặc kép, thực, ân, chấm ngoặc kép. Âu Minh nửa tin nửa ngờ, đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, nói ra, ta đi cấp ngươi hướng nước đường đỏ. Người chờ, ta không có mua đường đỏ. Dư Lý Lý một câu đánh nát hắn huyễn tưởng, ta không uống quen cái này. Hơn nữa Âu Minh cũng không thích ăn đồ ngọt, cho nên căn bản cũng không có chuẩn bị. Âu Minh có chút bị tức đến, đi mà quay lại, đại thủ vươn ra đi, nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng nhỏ, nói ra, còn đau lắm hả? Đau. Dư Lý Lý híp mắt dựa vào, bất quá so vừa mới tốt chút. Âu Minh hô một hơi, cầm điện thoại di động lên đến cho vừa mới bằng hữu gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Ngươi không cần đến, ta gọi xe cứu thương. Đối phương, ngoặc kép, dựa vào, ta đều ở trên đường. Âu Minh trực tiếp cúp điện thoại. Đại thủ một lần nữa tại nàng trên bụng để đó. Có thể vò sao? Không thể. A, bên trong có máu. Có thể hay không nặn một cái tan ra liền đã hết đau? Đây là cái gì ngụy biện? Dư Lý Lý vừa bực mình vừa buồn cười, nói ra, người đầu lúc ấy đụng bị thương máu bầm, xoa xoa liền sẽ tan ra sao? Âu Minh trong lúc nhất thời nhưng lại không có nói lấy đúng. Trông thấy nàng rõ ràng khó chịu không nhẹ sắc mặt, cũng không dám lại đùa nàng nói chuyện, yên lặng ngồi ở bên cạnh bảo vệ. Dư Lý Lý híp mắt có chút hỗn loạn, đại khái qua thêm vài phút đồng hồ, xe cứu thương thanh âm liền truyền tới. Vừa mới Âu Minh gọi xe cứu thương thời điểm, nói là một vị nữ sĩ thân thể khó chịu, cần xe cứu thương, nhưng mà thoáng qua một cái đến, phát hiện vị nữ sĩ này khó chịu là đau bụng kinh về sau. Một đám y tá bác sĩ đều có chút bó tay rồi. Nhưng nhìn gặp Dư Lý Lý tình huống thời điểm, đám người cũng không dám chậm trễ. Đến bệnh viện, Âu Minh muốn độc lập nghỉ ngơi ở giữa, phủ lên nước nằm một lát, Dư Lý Lý sắc mặt mới tốt nữa chút. Dư Lý Lý ngủ được hỗn loạn, đột nhiên nhớ tới một kiện rất trọng yếu sự tình. Mở mắt ra, đã nhìn thấy Âu Minh ở bên cạnh trông. Trong lòng ấm áp, quát lên, Âu Minh, ân, không phải nói, hôm nay muốn trở về cho ngươi cha mẹ kính trà sao? Chờ một chút hay sao? Loại chuyện này, hôm qua nói, hôm nay nhất định phải làm đến mới là... Mặc dù biết Âu Minh mụ mụ đối với mình ý kiến không nhỏ, nhưng là tối thiểu, mình cũng muốn duy trì tốt chính mình hình tượng mới là. Ai ngờ, Âu Minh nghe thấy lời này, ngược lại là có chút không cao hứng bộ dáng. Nói, không đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.